Muôn hoa trên gấm, chương 45, sáng sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cả hai đều đi ngủ rất khuya nhưng sáng hôm sau vẫn tỉnh dậy trước bình minh. Minh Cầm là vì lo lắng, dậy sớm để trang điểm trải chuốt. Nàng đã chuẩn bị quần áo cùng trang sức trước khi tới đây. Lục Trạm xuất thân nông hộ, những y phục tơ lụa tề thị cho nàng thật ra không thích hợp. Nàng chỉ mặc bộ đồ mới may, chọn mấy món trang sức không quá chói mắt. Hôm qua đám cưới đã trang điểm thật đậm, hôm nay tuy không cần bôi son phấn thật dày nhưng nàng vẫn cẩn thận trang điểm một phen, lo sợ bất an chờ đợi. Sau khi Lục Trạm tỉnh dậy lưu loát thay quần áo ra cửa, chỉ nói trở về sẽ đưa nàng đi kính trà cha mẹ, qua gần một canh giờ mới về phòng, mồ hôi đầy mặt như vớt ra từ trong nước. Nhìn Minh Cầm trang điểm chỉnh tề, anh chàng hình như hơi buồn cười, thấy Minh Cầm trợn mắt lườm một cái bèn vội gật đầu khen. Không tệ, chỉ không tệ thôi sao? Minh Cầm hơi thất vọng. Đẹp, chưa từng thấy ai đẹp như vậy. Lục Trạm lập tức sửa miệng, trên mặt là nụ cười không có nửa phần thành ý. Minh Cầm bĩu môi, quay đầu không thèm nhìn chàng ta. Lục Trạm không để bụng, cởi quần áo trên người ném xuống đất, sau đó nhúng khăn vào chậu nước vắt khô lau người. Lúc này mặt trời bắt đầu mọc, Minh Cầm hé cửa sổ để lấy ánh sáng vẽ mày. Ánh mặt trời rơi trên cơ thể cân xương rắn chắc của Lục Trạm. Màu da lúa mạch lóe sáng khỏe mạnh, thân hình chàng ta cao lớn cường tráng càng tăng thêm khí thế bất phàm. Minh Cầm đỏ mặt đi tới, giành lấy khăn vải giúp Lục Trạm chà lau sau lưng. Không biết chàng ta đi nơi nào mà người mướt mồ hôi, tay Minh Cầm đi xuống, trong lúc vô ý ngón tay chạm vào vòng eo không có một chút mỡ thừa, bị chàng ta lập tức tránh ra. Hắc hắc, Lục Trạm cười ngượng ngùng, thôi cứ để ta tự làm, tay nàng chả có chút sức nào, quá nhột. Minh Cầm khẽ hừ một tiếng, quay đầu không để ý chàng ta. À, Lục Trạm đang mặc quần áo, nhịn không được mở miệng. Xuân Sinh là thằng nhỏ trong thôn chúng ta. Minh Cầm biết Lục Trạm sẽ nói về chuyện này nhưng không ngờ chàng nhắc tới ngay bây giờ, không khỏi hơi kinh ngạc. Chuyện này phải giải thích rõ với nàng, bằng không trong lòng nàng luôn có khối u. Lục Trạm cười khổ. Phụ thân của Tiểu Văn cứu Hoài Uyên một mạng trên chiến trường, bản thân lại không thể trở về. Sở Hoài Uyên, Minh Cầm nhớ lại nam tử đã gặp đêm hôm qua. Hắn không giống một chiến sĩ. Hắn đi theo quân y, hiện tại là lang trung trong thôn. Lục Trạm cười, thôn này của các người. Minh Cầm bỗng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nơi này đích thật chỉ là một nông thôn bình thường. Vẻ mặt Lục Trạm nghiêm túc, chỉ là sát bên bờ sông phía đông có một khu đất. Sống ở đó đều là người từ chiến trường trở về. Minh Cầm nhìn bộ dáng hiếm khi đứng đắn của Lục Trạm. Hiểu rõ chuyện này đối với chàng rất quan trọng, vì vậy bình tĩnh chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên nàng đừng lo lắng, Lục Trạm an ủi, người Đông Viên không dễ dàng ra ngoài, nàng cũng không cần qua đó. Tiểu Văn ở tại Đông Viên, Minh Cầm đột nhiên hỏi, à, Lục Trạm dường như không nghĩ tới Minh Cầm đã vòng trở về nhanh như vậy, ho nhẹ vài tiếng mới nói. Đúng vậy, cô ta thích chàng, Minh Cầm nói một câu khẳng định chứ không phải câu hỏi. Lục Trạm càng thêm co quắp, gãi gãi đầu, giọng điệu ai oán. Ta thật sự chỉ coi nó là một đứa con nít, giống như con gái của ta. Điều này khác biệt rất lớn. Minh Cầm nhẹ nhàng thở phào, nàng thật sợ Lục Trạm quăng cho nàng một câu. Ta coi nó như muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhón chân vỗ vỗ vai Lục Trạm, cười danh mãnh, không nhìn ra chàng còn hấp dẫn cả mấy cô gái nhỏ. Lục Trạm trừng mắt lườm Minh Cầm, một tay ôm nàng vào ngực, gần như bóp gãy eo nàng, hùng hổ mắng. Không được nói bậy, ui ra, thắt lưng của em. Minh Cầm kêu thảm dãy rủa, đôi mắt lại cười thành hình trăng non. Lục Trạm ngẩn người nhìn bộ dạng cười tùm tìm của Minh Cầm, không có cách nào bày ra vẻ hung thần ác sát với nàng. Xuân Sinh xảy ra chuyện, Tiểu Văn tính thế nào? Minh Cầm bỗng nghiêm túc hỏi. Việc này rốt cuộc chỉ có lời nói một bên của Xuân Sinh, Tiểu Văn vẫn luôn ở trong Đông Viên. Giọng Lục Trạm càng lúc càng nhỏ, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Minh Cầm. Thực xin lỗi, em muốn nghe lời thật. Minh Cầm không phục nhéo cánh tay Lục Trạm nhưng chẳng khác gì gãi ngứa cho chàng ta. Cho dù Tiểu Văn làm nhiều chuyện ngu xuẩn gì đi nữa, Hoài Uyên cũng sẽ bảo vệ nó. Lục Trạm kéo Minh Cầm lại gần, tay đặt lên bả vai nàng, nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Việc này chỉ có thể chấm dứt ở đây. Minh Cầm nhìn ánh mắt Lục Trạm, bên trong có van cầu, cũng có xin lỗi. Nàng không lập tức trả lời mà chỉ hỏi. Vậy Xuân Sinh thì sao? Cũng coi như chấm dứt. Lục Trạm giơ tay búng mũi Minh Cầm. Bình thường thấy nàng ngây ngốc, sao lúc này lại khôn khéo vậy? Minh Cầm cúi đầu, hồi lâu mới nói. Mạng người không phải những thứ khác, không thể sống lại. Chính vì sinh mệnh mất đi không thể tìm lại, Minh Cầm mới không thể tiếp thu cách giải quyết dễ dàng như thế. Đây không phải trò chơi, mỗi người chỉ có một cơ hội, chết rồi thì không còn gì nữa. Nếu toàn bộ người trong thôn đều xem nhẹ tánh mạng, như vậy có phải sẽ còn Xuân Sinh thứ hai, Xuân Sinh thứ ba? Minh Cầm thoát được lúc này, tiếp theo lại có thể may mắn như thế hay không? Một cô ả ác độc như vậy ở gần nàng như hổ rình mồi, còn có Sở Hoài Uyên ở bên cạnh mạnh mẽ bảo hộ, cha phó không kéo nổi ai ra khỏi vực sinh tử, vậy ai sẽ bảo vệ tính mạng của nàng? Ta hiểu mà, Lục Trạm ôm Minh Cầm vào lòng, lẩm bẩm bên tai nàng. Cha mẹ Xuân Sinh chỉ cần tiền, thân thể Minh Cầm cứng đờ, hồi lâu mới khàn khàn hỏi. Vậy chàng muốn thế nào? Nàng chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, trong lòng chua xót. Không muốn nói lời cay nghiệt nhưng lại không nhịn được, lời tuôn ra tựa hồ đang khiêu khích. Thân hình Lục Trạm run lên, có chút đáng thương bảo Minh Cầm. Đừng nói vậy, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, tuyệt đối không để nàng gặp bất kỳ sơ suất gì. Chàng còn có việc phải làm, Minh Cầm cực kỳ bình tĩnh phân tích, chắc chắn không có khả năng thời thời khắc khắc canh giữ bên cạnh ta. Nàng đừng quá xem thường Hoài Uyên, Lục Trạm nhau má Minh Cầm. Tuy hắn thiên vị người nhà nhưng lần này cũng bị chọc giận. Tiểu Văn bị nhốt ở Đông Viên, rất nhiều người lợi hại trong đó, nó không thể ra ngoài. Đó dù sao cũng là nhà của nó, Minh Cầm cười khổ, còn có thể nhốt nó cả đời hay sao? Nó phải gả đi, chẳng lẽ Sở Hoài Uyên còn có thể theo nó xuất giá? Tiểu Văn cùng lắm chỉ là đứa trẻ làm chuyện sai lầm. Lục Trạm thấp giọng phân trần, nó quá nhỏ, không ý thức được mình gây ra chuyện gì. Mạng người rốt cuộc là cái gì? Hoài Uyên bắt đầu nghiêm khắc quản giáo nó, vài năm nữa sẽ gả nó ra ngoài. Còn phần chúng ta, chỉ vài ngày nữa sẽ rời khỏi nơi này. Rời đi, Minh Cầm vốn muốn tiếp tục phản đối, ngay cả từ biện luận đều đã chuẩn bị bàn nháp trong bụng. Nhưng khi nghe câu cuối cùng của Lục Trạm đã thành công rời sự chú ý của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi không phải nàng cũng nói rồi à? Lục Trạm cười. Nháy mắt với Minh Cầm, ta phải có việc làm, bằng không sao có thể nuôi nổi tiểu thư dòng dõi Thư Hương. Phải về biệt viện Giang gia. Minh Cầm bực bội lườm chàng ta một cái, lúc này mới nhớ thời đại này đâu có thời gian nghỉ kết hôn, hôn lễ kết thúc thì dĩ nhiên phải bắt đầu. Đi làm, không, Lục Trạm cười cười, ta đâu phải thị vệ của Giang gia, lúc trước rõ ràng chàng nói mình là thị vệ Giang gia. Minh Cầm nghi ngờ nhìn chàng ta, tức giận chỉ ra. Lúc trước đúng là ta ở Giang gia làm thị vệ, Lục Trạm gật đầu, lại cười tủm tỉm giải thích, nhưng không phải do Giang gia quản lý, nếu chàng không muốn nói cặn kẽ thì dĩ nhiên không thể truy vấn tiếp. Minh Cầm gật đầu, vui vẻ hỏi. Chàng đưa em đi theo chứ? Đương nhiên, Lục Trạm kéo tay Minh Cầm đi ra khỏi phòng, đâu thể vứt nàng một mình ở chỗ này, cả gia đình ở đây ta còn ứng phó không nổi huống chi nàng. Minh Cầm cười ngây ngô đi theo sau Lục Trạm. Rốt cuộc có một chuyện đáng để cao hứng, còn gì làm người ta vui sướng hơn so với chuyện sau khi tân hôn không cần ở cùng cha mẹ chồng. Nghĩ đến tương lai tươi sáng, chuyện kính trả trong chốc lát không còn làm nàng lo lắng. Tuy nhiên, Lục Trạm rốt cuộc quay đầu lại, vẻ mặt đau khổ nói. Nương tử à, sao thế? Minh Cầm nghiêng đầu nhìn chàng ta, bộ dáng có chút nghịch ngợm. Lục Trạm nhìn xung quanh một vòng rồi hôn trộm một cái, sau đó mới thỏa mãn nói. Nàng thảm rồi, nàng trông đẹp như vậy, hôn lễ gây kinh ngạc như vậy, cha mẹ ta đã bị nàng dọa sợ. Minh Cầm mới bị cái hôn của Lục Trạm làm cho thẹn thùng, rồi lại bị câu nói của chàng ta khiến đầu óc choáng váng. Cách chương.